thế nhưng không hề giảm bớt ý lạnh cùng sự nghiêm nghị trên mặt anh. Anh nhìn chằm chằm Tô Dập, biểu tình phức tạp, lạnh nhạt mở miệng, anh xin lỗi vì chuyện vừa nãy. Cảm ơn em đã giúp lão đại. Bắt đầu từ bây giờ anh sẽ xem em là đồng đội. Tô Dập ngẩng đầu nhìn Khương Tu Hiền. Mặc dù biểu tình của anh rất lạnh lùng nhưng cậu mơ hồ cảm giác được sự bài xích cùng soi xét của anh dành cho mình đã giảm bớt rất nhiều. Nghỉ ngơi đi, nói xong, Khương Tu Hiền xoay người rời khỏi phòng. Đóng cửa lại, Tô Dập chớp chớp mắt, cũng không để ý mình vẫn còn mặc áo sơ mi trắng. Chuyển đổi tư thế thoải mái hơn, sau đó mệt mỏi nhắm mắt lại, ý thức an tĩnh chìm vào bóng tối, cách chương.